Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 7 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Khi Thẩm Hạ Lan nghe thấy tiếng bước chân rồi ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Ân Tuấn đang đứng ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt si mê nhìn mình. Ánh mắt anh si mê, dịu dàng tự như là cô là người con gái anh quý trọng nhất đời này. Nhưng một khắc sau, cô lại cười lạnh ở trong lòng. Người Diệp Ân Tuấn yêu nhất là Sở Anh Lạc, còn Thẩm Hạ Lan cô tính là gì? Tổng giám đốc Diệp, sao anh lại tới đây? Không phải nói sau này anh rất bận sao? Thật ra cô đã sớm biết viện trưởng Trương đã đưa ra bản giám định ba con cho Diệp Ân Tuấn. Cô vẫn luôn đợi anh tới hỏi, nhưng không ngờ mãi anh mới tới. Bây giờ lại còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý đưa tình như thế. Anh định cầu tới hợp sao? Hay là để chứng minh điều gì? Thẩm Hà Lan đang chuẩn bị thì Diệp Ân Tuấn mỉm cười đi vào. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, hắt lên trên người của Diệp Ân Tuấn như dắt thêm một lớp vàng ở trên người anh. Thẩm Mạn Lan có một chút hoảng hốt, còn nhớ lần đầu tiên khi gặp Diệp Ân Tuấn, anh cũng tràn đầy sức sống như thế này. Khi ấy anh là xí nghiệp, ra nhà trường mới tới, về trường để giảng dạy kinh nghiệm thành công cho các cô. Nhưng sự đẹp trai của anh, sự tuấn lãng của anh ở dưới ánh nắng mùa xuân tươi đẹp tự như phong cảnh mỹ lệ đi vào trong lòng của Thẩm Hạ Lan. Từ giây phút đó, cô đã thần hồn điên đảo vì anh. Ăn cơm không vào, ao từ một ngày nào đó có thể làm vợ anh. Vốn cho rằng mọi chuyện chỉ là giấc mộng đơn phương của cô mà thôi. Nhưng không ngờ vận mệnh lại trêu người. Trong một lần tiệc rượu, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại ngủ cùng anh. Còn bị phóng viên bắt tại giường. Khoảnh khắc đó cô mới hiểu Diệp Vân Tuấn đã có bạn gái. Hơn nữa vì chuyện này mà bạn gái anh tức giận bỏ đi. Còn Diệp Vân Tuấn dưới áp lực xã hội và dư luận nên không thể không cưới cô. Mặc dù kết nghĩa vợ chồng như vậy, nhưng cô vẫn luôn vui mừng, hạnh phúc, thậm chí còn cảm ơn ông trời đã cho cô được làm vợ anh. Vì để khiến cho anh thích mình một chút, cô cố gắng bỏ ra những sở thích của mình, lấy sở thích của anh làm sở thích của mình, coi anh là nhất. Vốn cho rằng trái tim anh rồi sẽ bị cô hòa tan. Tiếc rằng anh là một tảng đá ở trên núi băng. Dù cô cố gắng thế nào, chôn vùi thế nào vẫn ở trong tay anh. Bây giờ gặp lại khiến cho lòng của Thẩm Hạ Lan đau như cắt. Đột nhiên cô rất hận diện mạo hài nước hại dân của Diệp Ân Tuấn. Nếu anh không đẹp trai như thế, nếu anh xấu một chút thì có phải cô sẽ không rơi vào bước đường ngày hôm nay. Tiếc rằng mọi chuyện chỉ là nếu như. Thẩm Hạ Lan cố gắng để nén cảm xúc ở trong lòng mình nhưng vẫn không kiểm soát được sự lạnh lùng và chán ghét nơi đáy mắt. Diệp Ân Tuấn đang vô cùng vui mừng thì nhìn thấy sự kháng cự trong mắt cô thì lập tức như bị dội nước lạnh lên đầu, trái tim nguội lạnh. Thế nào, không thích tôi tới sao? Anh tiến lên một bước, đặt xoài lên bàn. Hương thơm của xoài tràn ngập khoang mũi của Thẩm Hạ Lan. Cô không khỏi buồn bã. Cô thích ăn xoài nhất nhưng vì Diệp Ân Tuấn nói không quen người mùi này nên cô đã không còn động vào nữa. Bây giờ cô thay đổi khuôn mặt, thay đổi thân phận. Trở về thì anh lại mang xoài tới thăm cô. Được tính là gì đây? Có phải cô vô cùng chăm chọc không? Anh mang xoài tới đây làm gì? Tôi không thích ăn xoài. Thẩm Hà Lan nói, mắt cũng không hề nhìn xoài. Thật ra 5 năm rồi cô không động vào xoài, vì Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghe Nghe bị dị ứng với xoài. Điểm này hai đứa lại giống hệt với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn ngừng lại một chút. Anh biết Thẩm Hà Lan thích ăn xoài từ miệng của người làm. Anh dị ứng xoài nên trong nhà không bao giờ có xoài. Anh vẫn luôn cho rằng là vì Thẩm Hạ Lan cũng không thích ăn xoài nên mới không thấy ở trên bàn ở trong nhà. Sau này trong lúc vô tình mới biết, vì chiều theo ý anh mà Thẩm Hạ Lan loại bỏ loại quả của mình thích nhất. Anh vốn định nói với cô rằng cô có thể ăn thoải mái, không cần phải chiều theo anh. Nhưng anh quay về, hai người đã không có cơ hội ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ Thẩm Hạ Lan lại nói với anh cô không thích ăn xoài, thậm chí nhìn cũng không nhìn. Thoáng chốc ở trong lòng của Diệp Ân Tuấn rất khó chịu. Ánh mắt em đã bán đứng em thích ăn phải không? Thích thì thích, sao phải cố kiềm chế? Tôi gọt vỏ cho em.

nhìn Diệp Vân Tuấn co quắp ở trên ghế dài ở hành lang, không đắp gì ở trên người. Thẩm Hạ Lan nắm chặt hai tay. Anh đang làm gì vậy? Khô nhục kế. Thật đúng là không nhìn ra, Diệp Vân Tuấn lại dùng bánh khuế này để theo đuổi một người con gái. Thẩm Hạ Lan có chịu một lần nữa trở lại giường. Lần này cũng không ép mình ngủ, nhìn đồng hồ. Bên Mỹ trời cũng đã gần sáng rồi. Cô gửi messenger cho Đường Chỉnh Siêu. Dậy chưa? 5 năm qua, có tâm sự gì cô luôn thích nói với Đường Chỉnh Siêu. Cô không phải không biết tình cảm Đường Chỉnh Siêu dành cho cô. Mà cô còn có một đứa con trai, một cô con gái. Thật sự không có chỗ cho anh ta. Chẳng qua cô không phủ nhận Đường Chỉnh Siêu là bạn tốt nhất của cô. Vốn tưởng Đường Chỉnh Siêu sẽ không trả lời nhanh như vậy. Không ngờ mấy giây sau, Đường Chỉnh Siêu đã trả lời tin nhắn. Sao vậy? Ngủ không được sao? Chuyện bên đó không thuận lợi. Đường Chỉnh Siêu hiểu rõ Thẩm Mạn Lan về nước để làm gì. Nhìn người phụ nữ mình thích đi theo đuổi người đàn ông khác. Điều này đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể không tha thứ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, anh ta lại bất lực tòng tâm. Là anh ta tận mắt nhìn Ngây Ngây ra đời, nhìn cô 5 năm qua, mỗi lần cận kề với cái chết, đều sống sót trở lại. Chứng kiến Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chiết vì đứa con gái và em gái mà buồn đau. Gánh vác lấy sự nặng nề không ở độ tuổi của chúng mà gian nan tiến lên. Nhưng anh không phải là cha của Ngây Ngây. Anh ta và Ngây Ngây không phù hợp. Bây giờ Diệp Ân Tuấn là hy vọng duy nhất. Cho dù anh không nữ, cũng không muốn, thì cũng phải tôn trọng quyết định của Thẩm Hạ Lan. Nhưng trong lòng của Đường Chỉnh Siêu vẫn bất an, thậm chí là thấp thỏm. Mặc dù 5 năm trước cứu Thẩm Hạ Lan từ trận hỏa loạn kia, đồng thời còn ở bên cô suốt 5 năm, nhưng anh ta rất hiểu, hơn ai hết, địa vị của Diệp Ân Tuấn ở trong lòng Thẩm Hạ Lan. Cô hận anh như vậy, hận thấu tâm gan. Thế nhưng nếu như không yêu thì làm sao có thù hận? 5 năm rồi, Thẩm Hàn Lan vẫn chưa buông được người đàn ông này xuống. Lần này thả cô trở về, không khác gì đẩy cô ra khỏi thế giới của anh ta. Thế nhưng tất cả những gì anh ta có thể làm là ủng hộ cô. Sau khi Thẩm Hàn Lan trở về Hải Thành, cô không một giấc ngủ ngon. Đường Chỉnh Siêu muốn sao đây? Bây giờ có thể nhận được messenger của Thẩm Hàn Lan. Đường Chỉnh Siêu đã vui lắm rồi. Ít ra bây giờ cô vẫn còn anh, không phải sao? Thẩm Hàn Lan thấy Đường Chỉnh Siêu trả lời, bực bội ở trong lòng bây giờ ít nhiều đã hòa hoãn được một chút. Cũng không có gì, chỉ là hơi phiền lòng. Diệp Ân Tuấn ra tay với em sao? Không có, đấy mới là chuyện làm cho em phiền lòng đó. Em biết quá hoa liều mới ra quân bài Minh Chiết, thế nhưng biểu hiện của anh ta lại khác hẳn với bình thường. Thẩm Hạ Lan nói với Đường Chỉnh Siêu thái độ của Diệp Ân Tuấn. Đường Chỉnh Siêu nghe vậy, trong mày, ánh mắt hơi ghen ghét. Diệp Ân Tuấn cho tới giờ vẫn không phải là người đàn ông hiền lành. Trên thương trường, có biệt hiệu, Diêm Vương lạnh lùng, bây giờ lại có thái độ này với Thẩm Hạ Lan. Trực giác anh ta cảm thấy hơi nguy hiểm. Hạ Lan, em nghe anh nói, anh cảm thấy hay là em về đây trước đi. Thứ em cần, anh có thể nghĩ cách lấy được từ Diệp Ân Tuấn. Em như vậy, anh sợ... Sợ cái gì? Sợ em sẽ bỏ không được anh ta? Sợ em sẽ yêu anh ta lần nữa sao? Thẩm Hạ Lan ngắt lời Đường Chỉnh Siêu, có một chút tự xéo cười nói. Chỉnh Siêu, anh suy nghĩ nhiều quá rồi, bây giờ em chỉ muốn anh ta trả giá. Cũng phải vì Ngây Ngây mà lấy lại cái mà nên có. Còn cái khác em sẽ không suy nghĩ nhiều. Đường Chỉnh Siêu nghe những câu này, rất muốn nói với bản thân, phải tin tưởng Thẩm Hạ Lan. Nhưng anh ta lại có một cảm giác bất lực trong lòng. Cho dù em làm gì, anh đều ủng hộ. Em phải nhớ kỹ, em còn có anh. Cuối cùng Đường Chỉnh Siêu chỉ nói một câu như vậy. Mắt Thẩm Hạ Lan hơi ướt. Nếu như nói cả đời này gặp phải Diệp Ân Tuấn là số kiếp của cô, phải gặp được Đường Chỉnh Siêu chính là trời xanh cho cô một cứu rỗi tốt nhất. Người đàn ông tốt như Đường Chỉnh Siêu, cô không nên phụ lòng anh ta mới đúng. Thế nhưng cô không biết, sau khi quyết đấu với Diệp Ân Tuấn, cô còn có thể trở lại toàn vẹn hay không? Nếu như không thể, cô làm sao có thể xứng với người đàn ông tốt như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan nắm chặt điện thoại, biết rõ Đường Chỉnh Siêu không muốn nghe, vẫn nói khẽ. Chỉnh Siêu, anh cũng không còn trẻ, nếu gặp được người phụ nữ phù hợp, đừng bỏ lỡ. Đường Chỉnh Siêu đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đi ngủ sớm một chút đi. Anh ta nhanh chóng kết thúc lần nói chuyện này. Thế nhưng Thẩm Hạ Lan biết cô làm tổn thương Đường Chỉnh Siêu.

trong lòng đã hiểu ra gì đó, nhưng Tầm Á Lan lại xem như một mình không phát hiện. Cô nhảy vào phòng vệ sinh, tuy vết thương ở trên chân hơi nặng, nhưng những vết thương như thế chẳng là gì với cô cả. So với trận lửa lớn 5 năm trước, cả người đau đớn đến đêm không ngủ được, đây thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Thẩm Mạn Lan đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Cô biết là Diệp Ân Tuấn đi vào. Diệp Ân Tuấn bước vào phòng bệnh, không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì hơi hốt hoảng. Thẩm Mạn Lan! Anh vội vàng kêu lên một tiếng. Khi nhìn thấy bóng người xuất hiện ở trong phòng vệ sinh thì không hề nghĩ ngợi kéo cửa ra. Sao anh lại đi xuống một mình thế này, không biết gọi tôi một tiếng sao? Nói xong vội vàng tiến lên muốn đỡ cô, là bị cô trốn thoát. Không cần đâu, Tổng Giám Đốc Diệp, vết thương nhỏ thế này tôi vẫn chịu được. Hơn nữa không phải có một câu rất đúng sao, tôi lược cánh sinh cơm no áo ấm. Nói xong cô trả lại cho Diệp Ân Tuấn một nụ cười sáng lạng, sau đó nhảy lướt qua anh, ra khỏi phòng vệ sinh. Nụ cười sáng lạng kia tự như đóa hoa ngoài xuân vậy, cực kỳ tươi đẹp nhưng lại khiến cho Diệp Ân Tuấn siết chặt tay. Lúc một người phụ nữ không cần một người đàn ông nữa chứng tỏ điều gì, anh biết nhưng không muốn thừa nhận. Lòng dạ Diệp Ân Tuấn cuộn trào mãnh liệt, đột nhiên xoay người, cũng không quan tâm Thẩm Hạ Lan có vui hay không, ôm ngang lấy cô đi về phía giường bệnh. Thẩm Hạ Lan bị dọa sợ, cả người đã được anh ôm vào trong lòng, mùi thơm nhàn nhạt phả đến khiến cho cô nhíu mày. Diệp Ân Tuấn, anh có biết bốn chữ tôn trọng người khác biết thế nào không? Không biết. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng trả lời. Tôi chỉ biết người bị thương nên có dáng vẻ của người bệnh. Trong lúc nói chuyện, anh đã bế Thẩm Mạn Lan đi tới trước giường bệnh, nhẹ nhàng thả cô xuống. Muốn ăn gì? Tôi bảo Tiêm Trương nấu cho em. Không cần, Tổng Giám Đốc Diệp, lát nữa Tử Thất sẽ dẫn Minh Chết đến đây. Không cần phải anh lo lắng. Chắc chắn là Thẩm Mạn Lan muốn khiến anh tức chết, nếu không sao có thể cười sáng lạng như thế được. Lồng ngực của Diệp Ân Tuấn bốc lên lửa giận nhưng lại cố nhịn xuống. Xem ra anh muốn ở riêng với Thẩm Hạ Lan thì phải đuổi mấy người vướng víu kia đi mới tốt. Đang nghĩ ngợi, một giọng nói non nớt đã vang lên. Mami! Thẩm Minh Chiết chạy từ bên ngoài vào như một cơn lốc nhỏ, lướt qua Diệp Ân Tuấn tới trước mặt của Thẩm Hạ Lan, lại còn uốn éo mông, rất có kỹ thuật đẩy anh ra một bên. Mặt của Diệp Ân Tuấn hơi đen lại. Xem ra thằng nhóc làm chuyện này không ít lần rồi. Mami, hôm nay mẹ thế nào rồi, con đau không? Nhìn thấy con có đỡ hơn một chút nào không? Ở trước mặt Thẩm Hạ Lan, Thẩm Minh Chết mới là một đứa nhỏ 4 tuổi bình thường. Thẩm Hạ Lan nhìn khuôn mặt lo lắng của con trai, cực kỳ dịu dàng. Nhìn thấy Minh Chết, mẹ đã không đau nữa rồi. Thật sao à? Vậy con xin nghỉ ở lại đây với Mami có được không? Vậy thì Mami sẽ không đau nữa, và lại gần đây hơi nhiều rồi bỏ, con sẽ đuổi rồi bỏ đi giúp Mami. Lời này mang theo hàm ý, thậm chí Thẩm Minh Chiết còn không một chút che giấu, nhìn về phía Diệp Ân Tuấn, ánh mắt ghét bỏ rất rõ ràng. Dù gì anh cũng là đường đường tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí, đứng đầu Hải Thành, có bao giờ bị người khác so sánh với ruồi bỏ cơ chứ? Thằng nhóc này đúng là gì cũng dám nói, đúng là con anh. Nhớ đến báo cáo xét nghiệm cha con hôm qua, trong lòng Diệp Ân Tuấn thật sự nửa vui nửa buồn. Đương nhiên Thẩm Hạ Lan nghe ra ý ở trong lời nói của Thẩm Minh Chiết, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Đương nhiên, Mami muốn con ở bên rồi, nhưng đây là bệnh viện, có rất nhiều virus, trẻ con ít đến thì tốt hơn, biết không? Yên tâm đi, đợi mấy ngày nữa Mami khỏe hơn sẽ xuất viện, đến lúc đó còn có thể nhìn thấy Mami mỗi ngày rồi. Vậy con có thể ôm Mami ngủ mỗi ngày không? Đã lâu rồi Mami không có ngủ cùng con. Đôi mắt to của Thẩm Minh Chiết chớp chớp, nhìn qua rất đáng thương, khóe miệng của Diệp Ân Tuấn hơi giật giật. Con đã lớn như vậy rồi, còn đòi Mami ôm ngủ, có thấy xấu hổ không? Ai còn chút lo? Thẩm Minh Chiết phản bác Diệp Ân Tuấn, lại còn dùng cả tay cả chân bò lên giường, ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan. Mami yêu con nhất đúng không? Đúng, Mami yêu Minh Chiết nhất. Mặc dù Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ vì con trai chủ động đến gần, nhưng vẫn rất vui vẻ. Nửa năm trước thằng nhóc thối này đã từng ngủ một mình rồi, hai cô mất đi gối ôm mềm mại. Phải nói là tiếc bao nhiêu, bây giờ thằng bé lại có thể muốn ngủ cùng mình. Thẩm Hạ Lan biết thằng bé vì chướng mắt Diệp Ân Tuấn, nhưng vẫn lợi dụng cơ hội béo tay chân của con trai. Xúc cảm thật tốt,

đổ một tầng mồ hôi lạnh và dày đặc, lúc này trong miệng ăn gì cũng hoàn toàn không cảm nhận được. Suy cho cùng thì Diệp Ân Tuấn cũng là một con cáo già trên thương trường. Việc bắt cóc một đứa trẻ thật ra mới đơn giản làm sao. Chỉ tội nghiệp Thẩm Minh Chết căn bản không thể nhìn thấy nụ cười cáo già của Diệp Ân Tuấn vào lúc này. Đầu óc cậu bé đang nhanh chóng suy nghĩ, tìm cách xoay chuyển tình thế. Nhưng càng lo lắng, lại càng không nghĩ ra, nhất thời nóng vội muốn chết. Nhìn thấy đứa bé như vậy, rốt cuộc Diệp Ân Tuấn cũng cảm thấy mềm lòng. Người ở trước mặt là con trai anh. Anh đưa tay nhẹ, xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng nói. Được rồi, đừng lo lắng, chú sẽ không truy cứu chuyện này. Dù sao thì chúng ta cũng đánh hòa nhau, kết bạn thì thế nào? Thẩm Minh Chiết lập tức sững sờ, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười trong đáy mắt của Diệp Ân Tuấn. Hình như thật sự không có ý trách móc cậu, huống chi là dáng vẻ truy cứu cậu. Người đàn ông này tốt bụng như vậy sao? Chú có âm mưu gì, chú nói cho cháu biết. Dù chú có gọi điện thoại cho cục điều tra thương mại, cháu cũng sẽ không sợ, cùng lắm thì bị bắt, không có gì đáng nói. Diệp Ân Tuấn không thể nghe nổi mấy lời này của Thẩm Minh Chiết. Nói lung tung cái gì thế? Thứ quan trọng nhất của đời người chính là thân thế trong sạch. Một đứa nhỏ như cháu có biết trại giam là nơi nào không? Hay là có thể biết nơi lao động giáo dưỡng là nơi nào không? Tên nhóc thối này, cháu nhớ kỹ cho chú, làm người không thể không có quy tắc. Cháu có năng lực là chứng tỏ cháu là thiên tài. Nhưng có là thiên tài thì cũng phải vận dụng đúng cách. Cháu bao giờ nghĩ nếu cháu thật sự xảy ra chuyện gì, mẹ cháu sẽ phải làm thế nào chưa? Cô ấy đã vất vả sinh ra cháu, nuôi dưỡng cháu, lẽ nào để nhìn thấy cháu phải ngồi tù sao? Câu chất vấn này khiến cho Thẩm Minh Chiết cảm thấy vô cùng tội lỗi, vội vàng cúi đầu, có vẻ như tên nhóc thối này vẫn biết phân biệt đúng sai. Diệp Văn Tuấn thở dài nói, chú đã nói rồi, chuyện này chú sẽ cho qua, nhưng sau này không được phép làm như vậy nữa. Chú có thể bắt được cháu một lần, thì cũng có thể bắt được cháu lần thứ hai. Làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến mẹ cháu. Mẹ nuôi dưỡng cháu không dễ dàng gì, có phải không? Câu nói này khiến cho Thẩm Minh Chiết im lặng. Cậu cúi đầu không nói gì, khuấy cái thìa ở trong tay, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Ân Tuấn thật sự muốn ôm cậu vào lòng. Đây là đứa con trai bằng xương bằng thịt của anh. Có trí óc thông minh thiên bẩm như anh, nhưng đáng tiếc anh đã bỏ lỡ 5 năm. Đúng lúc Diệp Ân Tuấn thở dài, Thẩm Minh Chiết đột nhiên ngẩng đầu trấn tĩnh nói. Đừng tưởng rằng chú nói như vậy sẽ khiến cho cháu cảm kích. Cháu nói cho chú biết, cháu đương nhiên sẽ bù lại những gì cháu đã nợ chú. Nhưng nếu chú muốn tiếp cận mẹ cháu, có ý đồ xấu gì với mẹ cháu, thì tuyệt đối sẽ không có khả năng. Diệp Ân Tuấn đột nhiên nghẹn họng. Anh nói chuyện tình cảm như thế mà tên nhóc thối này không vào đầu một chút nào đúng không? Đây thật sự là con trai của anh sao? Tên nhóc thối, cháu đang nói đùa chú sao? Hừ. Thẩm Minh Chiết đột nhiên nhảy ra khỏi ghế đầu, móc hết tiền lẻ ở trong túi ra đặt lên bàn, ngạo nghễ nói. Bữa này cháu mời chú đi thong thả không tiến. Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, đôi tay đôi chân nhỏ bé khiến cho cảm giác cậu đi rất kỳ lạ. Diệp Vân Tuấn sững sờ, anh thật sự được một đứa trẻ hơn 4 tuổi mời ăn cơm. Cảm giác này thật sự là lần đầu tiên, từ trước tới nay chưa từng có, nhưng hình như cũng không tồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.